Thanh Mai trừ tửu, mơ xanh nấu rượu. Chương 11, góc truyện audio.com. Hai người ở trong phòng lăn lộn một thời gian dài nữa, mặt trời đã dần dần ngả về tây, ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, trên giường cũng hiện ra càng thêm sáng ngời, sắc tím đỏ của đệm giường ánh lên thân thể trẻ trung của Giang Sam, nhẵn nhụi mà căng mịn, hết thảy đều rất đẹp đẽ. Giang Sam ở trên giường, xác thực chỉ có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Tống Chí Văn đang áp cậu trên chăn, từ bờ vai của cậu bắt đầu không ngừng hướng phía dưới hôn môi, liếm láp, tay thì lại ve vuốt ngực cùng bụng cậu. Giang Sam vì không để bị y kéo xuống theo chỉ còn cách nắm lấy thành giường, ngón tay trắng nõn cùng hoa văn gỗ tử đàn nhẵn nhụi bổ sung cho nhau, vô cùng đẹp đẽ. Tống Chí Văn lúc này mới phát hiện cái giường này quả thực chính là vì Giang Sam mà tạo ra. Y vẫn luôn hôn cắn cánh mông như hoa của cậu, mông thịt trắng mịn tại khi y gặm cắn đi xuống lập tức liền tránh một chút, hậu huyệt cũng thuận theo co rút lại, đóa hoa ấy thoáng có chút sưng theo co rút lại mà biến thành màu phấn hồng một chút. Tống Chí Văn kinh ngạc, phía sau của cậu quả thật là màu phấn non, bởi vì y trước đây chưa bao giờ phát hiện qua. Y tách cánh mông của cậu mà mút cắn nụ hoa non hồng kia, điều này làm Giang Sam cả kinh cả người, phía trước liền phản ứng, cậu đỏ mặt quay đầu lại nhìn Tống Chí Văn. Tống Chí Văn mình cũng kinh ngạc một chút, y kiên quyết không có làm cho người ta chuyện như vậy. Tuy rằng y ở trên giường luôn luôn săn sóc. Giang Sam bay qua hôn đến, nhấc chân kẹp lấy Tống Chí Văn, đem anh kéo đến trên người mình, ôm anh và hôn môi, lại đưa tay đi mò eo mông cùng dưới thân Tống Chí Văn. Tống Chí Văn phía dưới đã lại cứng, cùng phân thân nửa mềm mại nửa cứng rắn của cậu cùng nhau ma sát. Tống Chí Văn vừa cùng cậu môi lưỡi tương giao, vừa đưa một tay hướng phía dưới xoa nắn phân thân của hai người, kề lại cùng nhau ma sát một trận, phía dưới Giang Sam cũng hoàn toàn cứng rồi, y lúc này mới vừa xoa bắp đùi Giang Sam vừa đưa ngón tay thăm dò bên trong hậu huyệt của cậu, ở trong còn lưu lại dịch thể lúc nãy, cảm giác mềm mại, nóng ẩm, quả thực giống như tơ lụa, ngón trỏ của y không ngừng xỏ xuyên, sau đó ngón tay giữa liền thăm dò vào, tuy rằng lúc nãy dùng rất nhiều dịch bôi trơn, nhưng bị ma sát quá độ nên hậu huyệt vẫn như cũ cảm nhận được một trận không khỏe, đau đớn, mà Giang Sam không có từ chối, lại nói cậu vừa cảm thấy đau, vừa lại rất muốn cùng Tống Chí Văn làm tình. Cậu ôm lưng Tống Chí Văn, cùng anh hôn càng đem chặt chẽ, không thể tách rời. Tống Chí Văn khuếch trương mấy lần, rồi lần nữa đem vật thô cứng của mình chôn vào, y dùng chăn cùng gối đem lót dưới mông Giang Sam đến mức rất cao, thế là có thể thẳng tắp nhìn thấy bộ dáng tiến vào của mình. Theo động tác của y, Giang Sam cũng rất khó tiếp nhận, bởi vì điểm thụ lực đã biến thành vai cùng đầu, cậu muốn bắt lấy phía sau thành giường cũng không cách nào nắm tới. Tống Chí Văn nhìn một chút, mò qua một bên áo ngủ, từ cây cột đầu giường vòng qua phía trên bức bình phong, Giang Sam bắt lấy áo ngủ làm điểm chống đỡ. Tống Chí Văn trước đây rất không thích ở trên giường chơi trò gì đặc biệt bởi vì cảm thấy có hoa không quả, lúc này nhìn ngón tay trắng nõn, thon dài của Giang Sam bị trói lại bởi áo ngủ màu đen rốn như dây thừng, không khỏi một trận tâm thần dập dờn, y càng dùng sức mà đỉnh vào, Giang Sam đột nhiên không kịp chuẩn bị. Góc truyện audio.com, kêu vài tiếng âm thanh đã có chút ấm ách nghe lại phi thường động tình. Tống Chí Văn không khỏi đem chân của cậu mở càng rộng ra, nắm chặt vòng eo của cậu cắm rút. Trong phòng không có mở máy điều hòa, gió từ cửa sổ thổi vào kéo bay màn giường đã có vẻ hơi oi bức mà hai người bên trong đều đắm chìm trong dục vọng không có phát hiện ra vấn đề này. Giọt mồ hôi trên trán Tống Chí Văn nhễu xuống người Giang Sam, y tại một trận mãnh liệt thảo phạt mà bắn vào trong thân thể Giang Sam, sau đó có chút thoát lực ôm lấy cậu. Giang Sam vừa đau vừa sảng khoái, ban đầu cậu còn nhẫn nhịn không muốn rên gì, sau đó thực sự không nhịn được, rên gì không ngừng, căn bản không ngừng được. Cậu lần này tại lúc Tống Chí Văn ôm lấy mình mà bắn ra, sau đó một trận choáng váng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào đầu giường, màn không biết là chất liệu gì, màu sắc nhạt nhòa theo ánh mặt trời chiếu sáng, tia sáng lưu động theo đỉnh màn như nổi trên mặt nước chảy gợn sóng mỹ lệ. Cậu nhìn nóc giường trên gợn sóng, tâm tính thiện lương như cũng theo gợn sóng kia chảy xuôi, có loại nhu hòa mềm mại không nói ra được. Tống Chí Văn thở gấp một hồi mới chậm rãi từ trong thân thể cậu trượt ra ngoài, lập tức liền chảy ra không ít dịch thể, y trước đây chưa từng thử qua không mang bao làm tình, cho nên này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại phong cảnh này. Giang Sam chân đã tê dần, chính mình căn bản cũng không thanh tỉnh, mở to hồng đôi mắt hồng có chút mê man nhìn Tống Chí Văn. Tống Chí Văn cảm thấy cậu như chú thỏ trắng nhỏ, không nhịn được đến gần hôn cậu một chút, sau đó y mới ngồi thẳng người dậy, phát hiện có chút nóng. Y sờ soạng tận cùng bên trong giường đá, nơi đây có một công tắc, y mở ra máy điều hòa. Giang Sam lúc này cũng tỉnh táo lại, cậu chậm rãi ngồi dậy. Tống Chí Văn lúc này mới phát hiện chân của cậu như cứng ngắc, liền vì cậu xoa bóp, sờ sờ bộ phận kia của cậu, bởi vì không có tích lũy sắc tố đen mà có vẻ non đỏ. Giang Sam cảm thấy được chính mình đem phần của một tuần lễ đều tiết ra, không còn dám tiếp nhận trêu chọc của Tống Chí Văn, đành phải nhanh chóng khép chặt chân, dựa vào bên người Tống Chí Văn đi hôn một khóe môi cùng cằm của anh. Tống Chí Văn cảm thấy rất nóng, bất quá không có đẩy Giang Sam ra, y hiện tại vừa thỏa mãn vừa cảm thấy có chút hư không, ước chừng là cơ hồ cũng bị Giang Sam móc rỗng. Giang Sam hôn môi làm cho y có chút cảm giác mềm mại, Giang Sam cũng cảm thấy theo dục vọng mà phát tiết, trong lòng có chút trống rỗng, bởi vì Tống Chí Văn ở bên cạnh cậu thế nhưng không phải của cậu. Cậu thấy Tống Chí Văn không có từ chối, liền hôn lên môi của anh, hai người ôn ôn nhu nhu hôn một trận, sức lực chậm rãi phục hồi sau một trận cao trào vừa qua. Tống Chí Văn xuống giường đi tắm, gọi Giang Sam đi cùng, Giang Sam không có áo tắm, Tống Chí Văn cầm cái của mình khoác lên trên vai của cậu, chính mình liền thân thể trần truồng đi tới phòng tắm, thời điểm Giang Sam xuống giường có chút gian nan, đứng chậm một hồi mới tốt hơn chút, sau đó mỗi một bước đi đều cảm thấy được phía sau không thoải mái, cảm giác được thứ bên trong chảy ra, sợ nhỏ lên thảm trải nền, cậu đành phải ngồi ở trên giường một lúc, lấy chăn lau lau, lúc này mới chậm rãi đi tới phòng tắm. Trong phòng tắm điều hòa rất nhanh, đã mát mẻ hẳn lên. Mặt trời về tây chiếu ở trên mặt hồ bên ngoài, mặt hồ theo gió lấp loáng một mảnh sóng nước. Góc truyện audio.com. Trong bồn tắm lớn đã đổ đầy nước, Tống Chí Văn ở dưới vòi hoa sen tắm một lúc rồi an vị trong bồn tắm, nước trong bồn tắm giống như dòng suối ồ ạt chảy ra. Giang Sam liếc mắt nhìn anh, liền bỏ đi áo ngủ, mở vòi hoa sen, bắt đầu tỉ mỉ mà tắm rửa. Tống Chí Văn nhìn cậu một lúc rồi nhìn đến phong cảnh bên ngoài. Giang Sam lúc này đã thu hồi lý trí, cậu cảm thấy được Tống Chí Văn không phải là một người theo đuổi kích thích, vách tường thủy tinh này hẳn là nhìn thấy một mặt, không phải y không biết cái này mà hào phóng kéo màn cửa sổ ra. Cho nên Giang Sam cũng không lo lắng, phóng khoáng tắm rửa dưới vòi hoa sen trong phòng tắm. Chỉ là Tống Chí Văn hai lần đem thứ kia bắn vào trong cậu, làm cho cậu hơi bó tay, Tống Chí Văn lúc này nói với cậu. Tiểu Giang, lại đây. Giang Sam đi tới, ở bên bồn tắm ngồi xổm xuống. Tống tiên sinh, Tống Chí Văn nói, tiến vào tôi rửa cho cậu. Giang Sam hai má ửng hồng, cười tiến vào bồn tắm, cho dù là hai đại nam nhân thành niên, cái bồn tắm chứa được vẫn như cũ còn có một khoảng rất rộng. Tống Chí Văn để Giang Sam ngồi ở trên chân mình, sau đó ngón tay thăm dò vào phía sau cậu đem thứ kia đào ra, phía trước Giang Sam lại bị đâm đến nửa cứng, cho nên cậu không dám có động tác khác. Tuy rằng cậu còn trẻ, mà túng dục như vậy còn chưa có thể tiếp thu nổi. Tống Chí Văn cảm thấy làm xong, lúc Giang Sam sắp đi y đột nhiên mở ra vòi hoa sen trên đỉnh đầu, Giang Sam bị tưới khắp cả mặt mũi, cậu cả kinh run lên, cúi đầu phát hiện Tống Chí Văn lại nở nụ cười, cậu đột nhiên như phát hiện ra miền đất mới khi biết Tống Chí Văn người này kỳ thực có một mặt rất trẻ con. Cậu thế là như chuyện đương nhiên nhào vào người Tống Chí Văn, nâng mặt của anh ở trong làn nước ấm áp hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Ở trong phòng ngủ đợi Giang Sam với Tống Chí Văn cả một buổi chiều, Thải Thải cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, nhưng lại không muốn rời đi nơi này, Đại Thụy ngủ đã xong liền cầm iPad chơi game, lúc ăn cơm tối, hắn nhìn thấy khuôn mặt Giang Sam một bộ mệt nhọc lại xuân tình phơi phới, liền đối với cậu chớp mắt. May mà bữa cơm này không phải thức ăn chay, Thải Thải ăn được rất vui sướng, Tống Chí Văn ăn xong trước rồi đi thư phòng, Thải Thải trêu chọc Giang Sam, nói. Này, cậu làm rất được a, một buổi trưa các người đã tới mấy lần. Hà, Giang Sam chỉ là cười, không trả lời. Thải Thải nhìn cậu chỉ cười, liền đối với cậu xì một tiếng, nói. Cái giường kia có phải là dùng cũng không tệ lắm, tôi thay y lắp đặt bỏ ra hơn 50 triệu. Giang Sam trợn to mắt, sau đó lại cười. Thải Thải bị cậu cười đến khó thở, như chút giận mà sờ soạng cái mặt của cậu, nói. Nhìn cậu nhỏ nhắn thế này, cách trương.